Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758. Chương 758, sức quan sát, cảnh Vân Chiêu minh xác tự tuyệt. Này Hà Nam, vẻ mặt thất vọng, bất quá không trong chốc lát lại lộ ra vài phần tươi cười. Nhìn cảnh Vân Chiêu rời đi phòng học sau, cúi đầu mở ra kia notebook, duỗi tay chạm đến kia tinh tế tự thể. Trong lòng nổi lên một cổ không giống nhau cảm giác. Hàn lớp trưởng là coi trọng ngươi đi. Trên đường trở về, Hoắc Thiên Tiên mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cảnh Vân Chiêu đơn giản trở về một tiếng. Không muốn nói thêm mon sơ, Hoắc Thiên Tiên khóe miệng ngoéo một cái. Nàng xem, người ánh mắt vẫn phải có. Vừa mới kia Hàn Nam trong mắt phỏng tựa chỉ có cảnh Vân Chiêu. Nếu không phải coi trọng nàng như thế nào sẽ như vậy. Bất quá đáng tiếc chính là, cảnh Vân Chiêu căn bản liền không phải cái loại này thích hợp tình trạng ý thiếp tiểu nữ sinh. Kia Hàn Nam lớp trưởng chủ định là muốn game over. Mấy người trở về ký túc xá. Cảnh Vân Chiêu không ngốc bao lâu, thừa dịp thời gian còn sớm, hơi chút sửa sang lại một chút đồ vật lúc sau liền ra cửa. Vốn định mang lên hắc đế, bất quá nhìn thấy Diêu Bảo Bảo các nàng vẻ mặt oán niệm ánh mắt, vẫn là quyết định tính. Nàng trong không gian đầu thổ địa có rất nhiều, nhưng các loại thực vật cũng không toàn diện, cho nên muốn đi thị trường nhìn một cái. Trừ lần đó ra, còn muốn đi hoa điểu thị trường nhìn xem có hay không thích hợp hắc đế dùng đồ vật. Đại học A cổng trường khẩu có đi thông kinh đô các nơi xe bus. Cảnh Vân Chiêu cũng không chê phiền toái. Ngồi đi lên, trong xe học sinh cũng rất nhiều. Rốt cuộc hiện giờ mới buổi chiều 4 điểm. Sớm một chút thực. Cho nên rất nhiều đồng học đều sẽ lựa chọn ở cái này thời gian điểm ra cửa làm công hoặc là đi dạo phố. Bất quá trên xe người nhưng thật ra không ít, cũng không có vị trí. Mà theo sát cảnh Vân Chiêu lên xe chính là cái nhìn qua 6-70 tuổi lão nhân gia. Làm cảnh Vân Chiêu nhịn không được nhớ tới từ lão đầu tới, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm khái. Này lão nhân ăn mặc một thân màu xám nhạt vận động y, nhìn qua nhưng thật ra rất có tinh thần. Lên xe lúc sau cũng không nhìn đông nhìn tây tìm chỗ ngồi, đứng ở cảnh Vân Chiêu bên cạnh, vui tươi hớn hở nhìn bên ngoài phong cảnh. Đồng học, có thể cấp lão nhân ra làm vị trí sao? Cảm ơn. Cảnh Vân Chiêu quét này lão nhân liếc mắt một cái, quay đầu đối bên người trên chỗ ngồi nam sinh nói, không cần không cần, một lát liền tới rồi. Lão nhân ra kinh ngạc một chút, vẫy vẫy tay, ngài chân cẳng có điểm bệnh phù, nơi này lại tương đối chen chúc, còn khi ngồi xuống nghỉ ngơi tương đối hảo. Cảnh Vân Chiêu lại nói, lão nhân vừa nghe nhịn không được nhìn nhiều cảnh Vân Chiêu vài lần, nhịn không được hỏi, ta ăn mặc quần dài, ngươi làm sao thấy được? Ngài lên xe thời điểm, quần áo có kéo duỗi cho nên lộ ra mắt cá chân. Mặt khác đi đường bộ dáng cũng cùng người thường không quá tương đồng. Còn có chính là ngài trên người có dược liệu hương vị, ta khứu giác tương đối hảo. Đoán được, cảnh Vân Chiêu giải thích nói, này lão nhân ra thân hình trung đẳng, không mập không gầy, nhìn qua thực cường tráng tinh thần, có thể đi lộ thời điểm trên mặt biểu tình có chút không đúng. Tổng cảm thấy có vài phần cố hết sức, bởi vì lão nhân là theo sát ở nàng phía sau thượng xe, cho nên nàng chạm hảo vị trí lúc sau thực dễ dàng phát hiện tình huống của hắn. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Nàng giỏi về quan sát, bất quá đại đa số người đều là một ít tiểu tình huống, tỉ như cảm mạo ho khan, trên người có đơn giản ngoại thương hay là làn da dầu trơn xuất hiện vấn đề linh tinh, nhưng đều không nghiêm trọng, cho nên nàng sẽ không nhiều lời. Bất quá này lão nhân tình huống liền nghiêm trọng một chút, chân cẳng bệnh phù, nguyên nhân rất nhiều, nhưng lão nhân sắc mặt có vài phần ám trầm, cổ quần áo che lại vị trí tựa hồ còn có con nhện trí xuất hiện. Nếu nàng đoán không sai, lão nhân hẳn là có gan tính bệnh tật. Hắn từ đại học A cửa thượng xe, trên người lại mang theo một cổ hơi thở văn hóa, nói chuyện hữu lực lại có chút khàn khàn. 8-9 phần 10 vẫn là này trường học giảng sư. Lúc này cảnh vân chiêu này đơn giản vừa nói, kia nam sinh cũng không hảo cự tuyệt, vội vàng đứng dậy, làm lão nhân ân vị. Hết chương.